Devil or Human, chương 45, Black. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước đăng nhầm 43 thành 44, 44 thành 45 sửa lại rồi, ai chưa đọc 44 đọc lại nhé, viết dài kinh khủng, phải cố rút gọn đi. Tuần sau viết tiếp, cuối tuần viết tiếp cái fanfic Overlord mới được. Tập này hơi dài và hơi dark fantasy một tí, tại thích Overlord quá mà viết theo kiểu anh hùng không thích mấy. Nhớ đọc kỹ nhé, góp ý cho MK tiếp nha, NDL5604 để viết chuẩn hơn. Tiếng động của cuộc chiến xuất hiện ở phía trước do rừng cây rậm rạp nên nhóm Virgo không nhìn thấy được những gì diễn ra. Theo như tốc độ hiện tại, khoảng tầm 10 phút nữa họ mới đến nơi, Phil có thể nhanh hơn bằng các kỹ năng của class trộm. Nhưng cũng phải vài phút nữa mới đến được. Khi Virgo đuổi kịp, anh thấy Phil đang ngồi ở gần bụi rậm nhìn ra, hai mắt trợn lên như không tin vào những gì mình nhìn thấy và cứ ngồi thất thần ra miệng lắp bắp không biết đang nói thầm cái gì. Bỏ qua Phil, Virgo nhìn phía trước, hắn muốn tận mắt nhìn thấy điều gì đã xảy ra mà khiến Phil bất ngờ như vậy. Trước mắt là một khoảng rừng bằng phẳng không có cây cối xung quanh, nó không quá lớn. Điều đặc biệt ở đây là có dấu vết của cuộc chiến, mặt đất bị xới lên, có một chỗ đất bị lõm xuống như bị đập bởi thứ gì đó to lớn, chắc chắn là một cuộc chiến kịch liệt. Nhưng không có xác của quái vật nào cả. Phil, đã xảy ra chuyện gì? Virgo hét lên, Phil muốn nói gì đó nhưng không nói được. Này sao không nói gì cả? Butcher lo lắng, có cần ta nói cho biết vì sao không? Một giọng nói bất chợt phía sau lưng họ. Ai, phản ứng gần như với lời nói, Virgo nhanh chóng rút thanh kiếm chém ngang về hướng giọng nói phát ra. Điều đó cho thấy khả năng kiếm thuật của hắn đã đạt đến một trình độ nào đó. Keng, tiếng va chạm của kim loại, là mày, Virgo cất tiếng khi nhận ra kẻ đó là ai. Chào, mọi người đi theo ta có mệt quá không? Tatsu cười, đưa tay lên chào nhưng trong mắt cậu không có sự thân thiện. Năm chấm đỏ trên bản đồ cho thấy chúng là kẻ địch không phải bạn mà có thể nói chuyện. À, là người quen, Tatsu cũng đồng thời nhận ra khuôn mặt của những kẻ trước mặt. Cuộc chạm trán trong sảnh guild, chúng là người đã bàn luận về cây kiếm của cậu và muốn cướp nó. Trong guild, cậu đã không thể dạy chúng cách cư xử đúng mực được, nay chúng lại đến đây gây phiền phức cho cậu, thật là ngu ngốc. Hai thanh kiếm vẫn đang cọ sát với nhau, đòn vừa nãy, Virgo đã dùng nhiều lực vào đó ấy thế mà Tatsu cản lại được. Những nghi vấn của Virgo về Tatsu tăng lên, hắn ra hiệu cho nhóm của mình cẩn trọng. Mọi người đến đây làm gì vậy? Tatsu muốn thử diễn một vở kịch xem chúng làm cái gì. Thằng nhóc, mày biết tao là ai chứ? Hôm nọ gặp mày trong guild còn suýt nữa bị tao đấm vỡ mặt nhớ chứ nhóc? Hôm nọ mày nghe tao nói rồi đấy, gặp phải tao mày sẽ phải chết. Butcher đứng lên đấm hai tay vào nhau, hắn muốn tấn công ngay lập tức. Chờ đã. Tatsu giơ tay ra phía trước ngăn lại. Nhớ xem đã nào, hình như chúng muốn thanh kiếm này nhỉ? Mọi người muốn gì không cần phải động thủ, cái gì tôi cũng đưa hết được chứ. Ha ha, thằng nhóc này thú vị đấy. Được, đưa thanh kiếm của mày đây, bọn tao sẽ tha cho mày một mạng. Dalax, Butcher hét lên khi nghe Dalax chấp nhận yêu cầu của Tatsu, hắn muốn rửa nỗi hận trong lòng. Dừng tay, Virgo ngăn Butcher lại, lúc này hắn vẫn đang hết sức cảnh giác. Qua cú trao đổi kiếm vừa rồi hắn biết có điều không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách an toàn nhất hiện tại là không được chiến đấu ở đây, có thể tên nhóc này ẩn giấu sức mạnh. Phải về điều tra thêm, tính toán tỉ mỉ mới ra tay. Nghe theo nó đi, đưa kiếm đây. Tao hứa sẽ không làm gì mày. Thanh kiếm này, Tatsu chỉ vào thanh kiếm và thể hiện bộ mặt khó hiểu. Cậu giả vờ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng. À, cậu hét lên như hiểu ra được điều gì. Không được, đây là đồ của gia tộc tôi. Cậu lấy một lý do vớ vẩn để diễn tiếp trò hề này, nhìn ngắm chúng chạy nhảy trên bàn tay mình thật thú vị. Những con kiến luôn nghĩ mình bắt nạt được người khác mà không biết kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào chúng và lúc nào cũng có thể đưa tay ra gờ yêu ta ết chết. Gia tộc nào? Virgo đã điều tra về Tatsu nhưng không có bất kỳ thông tin gì, chỉ biết rằng cậu được nhóm Red Rain đưa đến thành phố trong khi đi làm nhiệm vụ. Cậu mới đến đây và không có nhiều thông tin về xuất thân hay cha mẹ của cậu ta. Ở một ngôi làng, Tatsu giơ tay lên ra vẻ tự hào khi nhắc đến quê hương. Ha ha, một ngôi làng, ha ha ha ha, đại ca anh hỏi cái thằng ngốc này cái gì vậy? Thực sự là quá ngô mà. Dalax, ha ha ha, tưởng gì gia tộc nào ghê gớm lắm. Butcher cũng cười khẩy theo. Hãy đưa thanh kiếm đây rồi đi đi. Virgo thở phào nhẹ nhõm, hắn lo rằng bản thân gây sự với quý tộc nào đó. Hắn không phải người ở đây, hắn đến từ một quốc gia ở trung tâm đại lục này. Lý do hắn lang bạt đến đây là vì bị truy sát bởi một quý tộc. Hắn không muốn vướng vào rắc rối như vậy nữa. Nếu không mày sẽ chết, hãy chấp nhận sự nhân từ của đại ca tao đi. Dalak xen vào đe dọa. Hừ, mặc dù không muốn chấp nhận nhưng Butcher vẫn phải đồng ý, các anh tha cho tôi sao? Đúng, vậy thì, giao nó lại cho anh. Tasu cho thanh kiếm vào vỏ rồi đưa lên trước mặt. Mày đi lấy nó lại đây. Virgo ra lệnh cho Butcher đi lấy. Trước khi đi, hắn nháy mắt ra hiệu cho Butcher làm điều gì đó. Đó là ngôn ngữ mật của bọn chúng luôn dùng cho việc trao đổi với nhau. Cạch, Butcher cầm thanh kiếm từ tay Tasu. Cùng lúc đó, hắn mỉm cười và hét to lên. Thanh kiếm đã về tay chúng tao. Xem mày lấy cái gì để chiến đấu. Đi chết đi, hãy xuống địa ngục mà hối lỗi cho sự ngu ngốc của mình. Cơ bắp cánh tay gồng to lên hơn nhiều lúc bình thường, hắn dồn lực nhằm đánh bay Tasu đi xa một kích tất sát. Với uy lực của đòn này đừng nói mạo hiểm giả rank E bình thường mà ngay cả rank C cũng chết ngay lập tức. Đòn tấn công lén và trực diện về phía đối thủ không có bất kỳ sự phòng bị nào. Xung chấn của cú đám lan ra không khí gây áp lực cho kẻ thù. Hừ, địa ngục sao, tao đã chán cái nơi tăm tối ấy lắm rồi. Tasu không thấy sợ hãi chút nào, mặt cậu sắc bén lại y như một con đại bàng đang săn mồi. Một cú đấm đáp trả lại về phía trước, hai cú đấm va chạm vào nhau đẩy cả hai người lùi ra sau. Butcher chịu lực tác động mạnh hai chân ma sát xuống mặt đất tao thành vết kéo dài, cánh tay đau nhói như vừa đấm vào cột sắt không, hắn cảm nhận thứ còn cứng hơn thế. Ngay sau việc trao đổi chiêu thức, Virgo xuất hiện phía sau Butcher lách qua cánh tay, rút kiếm chém về phía cổ Tasu. Cảm nhận nguy hiểm, Tasu lùi lại về phía sau tránh đòn tấn công. Thanh kiếm chém hụt nhưng không dừng lại, Virgo xoay cổ tay trong khi kìm hãm lại lực thanh kiếm đang lao đi, chém ngược lại. Một đòn tấn công kép, lúc này thanh kiếm đột nhiên dài ra một đoạn đủ để với tới ít hầu và chém phăng nó nếu như đòn tấn công này thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tasu vẫn nhanh hơn, cậu dùng lực lên chân, nhún xuống và nhảy về phía sau tránh thoát khỏi đòn tấn công. Thanh kiếm đó, Tasu có lượng thông tin về thanh kiếm chỉ qua một cái nhìn. Nó không có thông số cao, còn thấp hơn nhiều so với việc cậu tự tạo ra. Điều đặc biệt là thanh kiếm được ếm một ma pháp có tên. Tăng trưởng chiều dài, khác với, biến hóa, nó chỉ cho phép điều chỉnh thanh kiếm tăng độ dài ở một mức nào đó. Đó là một lá bài của Virgo để đánh lừa gây bất ngờ về đòn tấn công cho đối thủ. Không để ý rất có thể phải chịu thiệt, hừ không thành công sao? Virgo hơi thất vọng vì kế hoạch đánh úp không thành công. Không hổ danh một kẻ class kiếm sĩ có nghề nghiệp phụ trợ cấp cao kiếm sư. Quả không tồi nhưng không đủ, Tasu lẩm bẩm với chính mình, cậu dùng kiếm nhưng đó chỉ là một phần khả năng của cậu. Kỹ năng, chiến đấu thuần thục, cho phép cậu có khả năng chiến đấu với đủ loại mọi binh khí ở cấp độ thuần thục. Có kỹ năng cấp cao hơn gọi là nghệ thuật chiến đấu, nhưng cậu chưa học được. Cậu phủi phủi những hạt bụi không tồn tại trên chiếc áo đang mặc, một hành động không thích hợp khi chiến đấu, đáng lẽ lúc này, những người quen với việc chiến đấu đã vào tư thế thủ hay bỏ chạy khi nhận ra thực lực chênh lệch mới phải. Virgo không tự chủ được dừng lại thủ thế, hắn liếc mắt về phía sau thấy Butcher cũng đang đưa hai tay về phía trước. Tư thế của cách đấu sư, Dalak cũng đã rút cây gậy phép hình đầu lâu ra, dồn ma lực và chuẩn bị sẵn câu chú của mình. Nhưng Phil vẫn ngồi bất động từ đấu đến giờ không nhúc nhích, hắn không biết chuyện gì xảy ra, muốn biết gì đó phải hơi kẻ đang đứng trước mặt. Virgo đảo mắt về trước tập trung hết sức vào Tasu, bất kỳ hành động nhỏ nào của cậu cũng cần phải chú ý, đùa vui như thế cũng đã đến lúc bắt đầu thôi nhỉ. Màu đỏ của các ngươi trông thật gớm mắt, start game, những đốm đỏ báo hiệu kẻ địch trên radar, không cần biết bên ngoài chúng thể hiện con người như nào, chúng vẫn là kẻ địch. Tasu tiếp tục nới sau khi thông báo bắt đầu. Ồ, trước tiên tặng cho các ngươi một món quà chứ nhỉ. Tiếng nói vừa dứt một tiếng hét vang lên. A-A-A-A-S-S-S-S-S-K-U-U-U-U-U. Bất ngờ Virgo quay về phía sau, thanh kiếm vừa nãy cướp từ tay Tasu đột nhiên biến thành một hình dạng đen nhánh đâm sâu vào ngực Butcher. Hai tay hắn đang ôm ngực và cố gắng kéo cái thứ đen gì đó ra khỏi cơ thể nhưng không thể nào nắm được nó, thứ đó lỏng và trơn không túm lại được, cứ thế nó xé toác vết thương ra và chui từ từ vào trong cơ thể. Mặc cho tiếng gào thét vì đau đớn, máu đỏ bắt đầu phun ra từ những vết thương, hai tay không thể ngăn lại được. Butcher gục xuống, hai chân quỳ xuống bất lực ôm lấy vết thương. Thế nào, thích chứ, món quà của ta? Bóng tối biến đổi, kỹ năng mà ta nhận được từ cái tên gọi là Greatest thì phải. Mày đã làm gì tao thằng nhãi? Hãy bảo nó ra ngay, nếu không tao sẽ Greatest mày. Butcher điên lên hét lớn. Im nào, mày vẫn có quyền ra lệnh cơ à, có vẻ như mày quên mất vấn đề của mình nhỉ. còn một việc nữa tao muốn giới thiệu nữa cơ, buổi biểu diễn vẫn còn cơ mà. Trông Tasu nói nhẹ nhàng như thể không có chuyện gì xảy ra, những kẻ trước mắt không khác gì đồ chơi mặc sức cậu nắn bóp. Hành động kinh khủng không kém gì ác quỷ. Đây là một nhân cách khác của Tasu, sinh ra từ sự tức giận và chiến đấu của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chỉ là một bản thể rất nhỏ trong tiềm thức của cậu. Tasu vẫn có thể xóa nó đi nhưng cậu quyết định không làm thế. Cậu không giỏi chiến đấu như cậu ta, cậu không tàn nhẫn như cậu ta, có điều cậu với cậu ta giống nhau đều vì mục đích chung, vì thế cậu ta được chấp nhận sự tồn tại. Chỉ khi chiến đấu cậu ta mới xuất hiện. Tiếng Tasu vừa dứt, Butcher đang định nói gì đó bỗng nhiên ngậm chặt miệng lại. Để ý một chút, nó giống y như những gì Phil đang bị. Lẽ nào, lời nguyền, Dalux hét lên, đã thế tao sẽ cho mày biết ở đây ai là người sử dụng lời nguyền mạnh nhất. Phá giải, hừ, sao, không thể nào, không được. Dalux là một thầy phù thủy hắc ám, sức mạnh của hắn thiên về lời nguyền. Hắn nghiên cứu trong các di tích cổ của các thế lực hắc ám và trao đổi tri thức với những ác quỷ mà hắn phục tùng. Hắn cũng khá mạnh trong lời nguyền. Phải gửi Iota ết hắn, lời nguyền mới được giải. Dalux hét lên báo cho Virgo biết. Virgo chỉ hừ một tiếng. Hai kẻ đó lúc nào cũng có thể thay thế được, không cần thiết phải cứu chúng nó. Nhưng dù sao vẫn có ích cho đến khi tên kia hoàn thành xong mọi chuyện đã. Người mà Virgo đang nghĩ tới là Van Dyke. Hắn là một kết giới sư, khả năng chiến đấu là thấp nhất trong nhóm nhưng tính hữu dụng lại cực cao. Hắn là một con người mờ nhạt trong chiến đấu, sự hiện diện của hắn cũng luôn mờ nhạt, mọi người thường không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Là một người không thích nói nhiều, sự tàn bạo của hắn là trong hành động. Bây giờ hắn đang trốn ở một góc triển khai kết giới từ lúc bắt đầu. Câu thần chú đó khá dài nên nhiệm vụ chính của Butcher là câu kéo thời gian đến khi hắn hoàn thành. Nhưng bây giờ Butcher đang không thể hành động, việc này chỉ có thể để Virgo thực hiện. Không còn thời gian nữa rồi, màn biểu diễn tiếp theo bắt đầu. Tasu thông báo với nụ cười hắc ám. Từ tay Tasu bỗng xuất hiện một làn khói đen dần tích tụ thành con dao, cậu ném hai con dao đó về phía trước với tốc độ mắt thường không thể theo kịp. Hai thanh dao bay nhanh đến nỗi nếu không làm gì đầu của Virgo sẽ bị xuyên qua trong giây nát và chỉ còn lại hai lỗ thủng. Thanh kiếm đưa lên trước mặt, hắn đánh bật chúng ra bằng sức mạnh cơ bắp. Hai thứ vũ khí va chạm trực tiếp với nhau, con dao bị chuyển hướng bay theo hướng khác và cắm xuyên vào giữa thân cây. Virgo nhanh chóng di chuyển cơ thể tránh thoát con dao còn lại. Miếng giáp vai bằng kim loại bị con dao xé rách như túi ni lông, nó không cứa vào da thịt nhưng sự khủng khiếp của nó thật đáng sợ. Hai tay Virgo run lên bần bật do sự va chạm vừa nãy. Thanh kiếm đỡ lại đòn tấn công dù được gia cố bằng cường hóa phòng thủ, và cường hóa, bị xước mẻ mất một miếng ở phần lưỡi. Nhìn cánh tay đang run rẩy của mình, trong lòng Virgo như nổi lên một sự rối loạn không thể hiểu nổi. Ngay cả hắn cũng không chắc mình đang nghĩ gì. Sợ hãi, lo lắng, không thể thắng, niềm tin, hy vọng. Hay cái gì đó nữa. Chưa đợi hắn hoàn hồn, đòn tấn công tiếp theo lại đến. Lần này không phải là dao, mà là một thanh kiếm đang lướt đến. Một thanh kiếm màu đen y hệt cái hắn vừa đưa cho Butcher. Tại sao, N, nó lại nằm ở đây? Virgo thấy sốc, rõ ràng thanh kiếm đó đã đi vào trong cơ thể Butcher vừa nãy, vậy mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn và đang định chém đôi hắn ra. Thanh kiếm lướt về phía đầu, như bản năng của người chiến đấu lão luyện qua nhiều trận chiến, hắn đưa thanh kiếm lên đỡ lại đòn tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng mạnh nhất sử dụng một lần của hắn, sự bảo hộ của anh hùng kiếm sĩ. Được kích hoạt, hắn cũng ếm lên thanh kiếm hai phép cường hóa bị đánh tan vừa nãy lên thanh kiếm với lượng ma lực mạnh nhất mà hắn có thể xuất ra. Tất cả dồn lên thanh kiếm mong tránh thoát khỏi đòn tấn công này. Hai thanh kiếm lại va chạm, điều này khiến Tasu hơi bất ngờ. Cậu thay đổi chiêu thức nhưng đều bị ngăn cản lại bởi Virgo. Hai thanh kiếm chạm nhau bốn chiêu thì bất ngờ Virgo bị Tasu đạp cho bay ra xa. Lá át chủ bài cuối cùng của Virgo đã xuất ra, vậy mà vẫn không làm gì được Tasu. Kỹ năng mạnh nhất mà hắn chưa từng sử dụng trước đây, thứ mà hắn giấu giếm nhằm để giữ mạng sống khi nguy hiểm. Hắn đã phải đánh đổi cả cuộc đời mình vì kỹ năng này, bị truy sát bởi gia tộc hùng mạnh cũng vì ăn trộm nó. Kỹ năng, kiếm sư, bắp thêm sức mạnh và kỹ năng sử dụng kiếm vẫn không làm gì được. Quá trình Virgo bị đánh bại quá nhanh, Dalux chỉ vừa kịp hoàn thành xong câu chú. Hãy trở về nơi đây, ngự trị ở thế giới này và vượt qua cái chết từ bóng tối sâu thẳm, quay lại đây và nghe hiệu lệnh của ta, triệu hồi. Chiến binh Skeleton, luồng ma lực thoát ra từ cây trượng như những làn khói ám xuống mặt đất. một vòng tròn pháp thuật xuất hiện trước mặt vị pháp sư. Từ đó, một cánh tay bằng xương trắng mốt trồi lên, từ từ đứng dậy. Chiến binh Skeleton 120, HP, 2000, 2000, MP, 0, kỹ năng, chém LV3, phòng thủ LV2, tấn công trực diện LV2, võ kỹ, người bảo vệ thành trì. Phòng thủ, linh hồn của một chiến binh đã nằm xuống nơi chiến trường, sức mạnh khi còn sống của anh bị hận thù và bóng tối gặm nhấm đã biến anh thành một undead. Một chiến binh của bóng tối được kêu gọi. Sức mạnh tăng lên khi ở khu vực bóng tối ngự trị, giảm đi khi gặp ánh sáng và thánh thuật. Thông tin của Skeleton chủ yếu thiên về tấn công vật lý và phòng thủ. Không tệ, một mạo hiểm giả LV100 lại có thể triệu hồi được thứ này. Cái giá mà ngươi phải trả chắc là không nhỏ. Tasso kích hoạt con mắt và nhìn thông tin quái vật. Làm sao ngươi biết? Dalax rất bất ngờ, việc thông tin về cấp độ của hắn với quái vật triệu hồi không thể biết nhanh như vậy, nhất định có bí mật. Tự chủ trong lòng, Virgo đã bị thương nhưng không sao, lá bài cuối cùng vẫn chưa mở ra, Dalax hét lên thông báo cho đồng đội của mình. Van Dijk đến lúc rồi, làm đi. Ngay lúc ấy như bắt được tín hiệu, một màn chắn bao phủ một khoảng dùng bán kính 50m, bóng tối từ từ buông xuống. Con Skeleton đang lù đù dưới ánh mặt trời bỗng đứng thẳng dậy, uy lực hơn, cảm giác tỏa ra người nó khác hẳn lúc nãy, dễ thấy nhất là đôi mắt sáng hơn, căm thù hơn. Tuyệt vời, kết giới bóng tối, chỉ tạo ra bóng tối ở một vùng dù không quá mạnh nhưng nó rất phù hợp với quái vật triệu hồi của ta. Ngươi rất mạnh, ta biết khó đánh thắng nổi ngươi nhưng ngươi đừng xem thường ta. Nói rồi, hắn bóp nát cái đầu lâu của cây gậy. Hình dáng của một bộ mặt của con người xuất hiện trông vô cùng ghê rợn, bay thẳng vào con quái vật, từ từ dung nhập vào những mảnh xương và bao phủ chúng. Con Skeleton tay cầm kiếm và khiên giang ra và kêu gào lên đầy sức mạnh. Dalax đã dùng tất cả những gì tích lũy của cuộc đời hắn cho việc này. Ma lực của hắn chạm đáy, hiện tại hắn vô cùng yếu. Con quái vật triệu hồi mạnh hơn trước nhưng vẫn không vượt qua được Virgo thời kỳ hưng thịnh. Không đủ để đấu lại Tasu, biết điều đó, hắn mỉm cười. Ta biết không đủ để gỡ ta ết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đừng vội, ta có món quà tặng ngươi đây, đại ca của ta. Con quái vật gầm lên một tiếng rồi bắt đầu di chuyển nhưng nó không tiến về chỗ Tasu mà thay vào đó đến trước mặt Virgo đang bị thương. Này này, mày định làm gì hả thằng khốn, dừng tay lại, dừng lại. Nó giơ thanh kiếm lên đâm thẳng vào Virgo, máu chảy ra bị hút lên thanh kiếm thành mạch li ti trông như cây kiếm đang sống với những mạch máu của con người. Virgo bị hút cạn máu nhanh chóng trở thành cái xác khô. Thanh kiếm sau khi hút máu xong trở lại hình dáng ban đầu. Cơ thể con Skeleton bao phủ trong hào quang màu đỏ của những làn xương màu đỏ quấn quanh. Ngươi xem, thích nó chứ, thật đẹp biết bao, nó sẽ gỡ ta hết mọi thứ xung quanh trừ ta và trở nên mạnh hơn nữa. Như này đủ để chiến đấu với ngươi rồi chứ. Dalax tự tin vào sức mạnh của con quái vật. Ồ, nhanh như vậy đã đạt cấp 200 rồi, cũng mạnh đấy. Để ta vui đùa chút nào. Tasu, để mọi chuyện xảy ra vì cậu mong có thứ gì đó thú vị hơn, cứ gỡ ta hết bọn chúng thì đơn giản quá. Con quái vật theo lệnh người triệu hồi chạy về phía Tasu, nó vung cây kiếm xuống với lực mạnh. Tasu đỡ lại với cây kiếm trong tay, cậu gạt thanh kiếm xuống khiến nó mất thăng bằng, chém về phía trước, thanh kiếm chém vào những dãy xương sườn cứng chắc và bị mắc lại tại đó khi mới chém sâu vào được một nửa. Skeleton dùng cái khiên đẩy cậu ra xa rồi tiếp tục vung tới tấn công. Vết thương vừa nãy từ từ lành lại do tên Dalax đang tiếp ma lực cho nó thông qua những lọ thuốc làm từ dược liệu với giá cao ở thị trường chợ đen. Tasu né tránh thanh kiếm chém vào phía đầu con quái vật, xương ở bộ não cứng đến nỗi thanh kiếm chỉ chém được một vết trên đó. Không gây cái chết ngay được, cậu lùi lại, vết thương của nó cũng đang hồi phục lại, nó lại chém tới. Do không cảm thấy mệt mỏi nên lực tay của nó lúc nào cũng là cố định không yếu đi cho dù chiến đấu lâu hơn đi nữa. Nó đỡ lại đòn tấn công bằng cách ném dao của cậu bằng khiên, những cái dao bật ra mà không gây dược chút tổn hại nào. Võ kỹ, người bảo vệ thành trì. Tự động kích hoạt liên tục mỗi khi có kẻ địch nhắm vào. Con quái vật này không có MP nên thay vào đó nó trừ đi năng lưu ỏng bóng tối. Còn năng lượng bóng tối được cung cấp qua kết giới nên có thể nói khi nào ma lực của Van Dijk và thuốc ma lực của Dalax chưa hết, con Skeleton sẽ giữ mức sức mạnh y như hiện tại không thay đổi. Dalax quan sát cuộc chiến từ xa, hắn tự tin rằng cứ như thế này không lâu nữa thì hắn sẽ thắng vì Tasu không vượt qua được lớp phòng thủ của chiến binh Skeleton. Cứ như thế này, Tasu sẽ bị mệt và không chiến đấu được nữa. Hắn không biết rằng Tasu chỉ đang chơi đùa một chút, Thứ này có sức đề kháng với những vật sắc bén, nếu như có một con quái vật như này cũng không tồi. Tasu đang nghĩ khi vừa chiến đấu, nhưng cũng chỉ đến thế, đến lúc kết thúc rồi. Cậu lẩm bẩm, Dalux không nghe thấy gì, vẫn chỉ tấn công liên tục nhằm tiêu hao thể lực của cậu. Kích hoạt, gia tăng thể lực, với, phá giáp, Tasu nhảy ra sau kéo dài khoảng cách cây kiếm trong tay biến mất một cây búa lớn xuất hiện. Cậu nhảy lên cao và đập mạnh xuống. Skeleton đưa tấm khiên lên đầu đỡ lại. Cây búa đạp mạnh rung truyền cả mặt đất. Chiếc khiên dùng để đỡ bị bẻ cong, cánh tay xương bị vỡ nát rơi xuống mặt đất. Còn Skeleton đôi chân chịu lực bị vỡ nát quỳ xuống, xương trên toàn cơ thể bắt đầu xuất hiện vết nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng ma lực truyền cho nó không đủ phục hồi tổn thương ngay lập tức, điều đó làm cho Dalux luống cuống. Chiêu cuối để tạm biệt ngươi nè. Búa trọng lực, Tasu kích hoạt chiêu thức lấy được từ Gala. Chịu áp lực cực mạnh từ sức ép của trọng lực, cơ thể của con quái vật vỡ ra. Những ánh sáng thoát ra và hóa nó thành cát bụi. Dalux gục xuống khi nhìn quái thú triệu hồi biến mất. Hắn không thể làm gì, cứ cười như thể bị điên trong khi nước mắt hắn cứ tuôn ra không ngừng. Tác phẩm của ta, tâm huyết cả đời của ta. Ha ha ha ha, ha ha ha, quá ồn ào. Tasu không chịu được âm thanh the thé của hắn, cậu vung cây búa đạp bẹp hắn thẳng một đống thịt nhão, máu bắn tứ tung. Im lặng là tốt hơn nhiều. Tasu đứng nhìn quanh một chút, cậu đang sử dụng radar và quan sát không gian để tìm kẻ tạo ra không gian này. Cậu biết còn một kẻ nữa đang ở quanh đây. À, thấy rồi, có một hình bóng của một kẻ bên ngoài kết giới, hắn đang dùng ma lực và trận pháp duy trì. Cậu di chuyển ra phía sau hắn. Tất cả đã chết rồi, còn mỗi mình ngươi nữa thôi. Giọng nói mang sự lạnh lẽo của bóng đêm khiến cho Van Dijk dựng tóc gáy, lạnh toát sống lưng và da mồ hôi đầm đìa. À, xin tha mạng, xin ngài. Hãy rủ lòng thương, ngài muốn tôi làm gì cũng được, xin hãy tha cho tôi. Van Dijk từ từ quay lưng lại, hắn nhìn thấy một chàng trai mặc một bộ đồ đen đang đứng đó, tay cầm một cây búa lớn hơn cả cơ thể. Máu đang cháy xuống và thịt vụn vẫn còn đang bám trên đó. Ngay lập tức hắn sợ hãi và quỳ rụp xuống để xin cho mạng của bản thân. Câu này nghe có vẻ quen, hình như nghe thấy ở đâu đó rồi. Tasu nghĩ về một cái gì đó trước đấy. Làm việc cho ta, chấm, ơ, v, vâng, đúng đúng, từ giờ tôi sẽ là người của ngài và trung thành với ngài. Ngài bảo gì tôi sẽ làm lấy, nghe theo tuyệt không dám phản bội. Xin hãy cho tôi đi theo ngài, làm ơn, tha mạng cho tôi. CC chủ nhân, hắn quỳ rụp xuống, đầu cắm dưới đất và di chuyển đến bên chân Tasu hôn lấy hôn để vào chân cậu. Thật ư, Tasu nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Vâng vâng, Van Dijk gật đầu lia lịa và quay lên nhìn thẳng vào Tasu. Vậy thì việc đầu tiên ta muốn ngươi làm là, đi chết đi, ơ thằng khốn khía, như vừa hiểu ra những lời Tasu định nói, chưa kịp nói hết câu. Tasu cầm cây búa bằng một tay quạt ngang một cái, đầu của Van Dijk bị bắn đi xa trên không trung. Bẹp dí, xương vỡ nát chết ngay lập tức, bay vượt qua kết giới đi đến một nơi nào đó. Nhìn như thể xuất hiện sao trên trời ngay giữa ban ngày. Tìm Rocket trong Pokemon, hừ, giữ lại ngươi không có ích gì. Đã thế còn làm bẩn giày ta, lại còn dám nhìn vào mắt ta nữa chứ. Tasu cảm thấy không vui như thể bị một con bọ làm bẩn. Kết giới bóng tối sụp đổ, ánh sáng len lói đi vào xe tan màn đêm, mọi thứ trở lại bình thường. Những vết tích đánh nhau, máu me, xác chết vẫn nằm ở đó. À, đúng rồi, còn hai kẻ nữa, Tasu nhớ đến hai kẻ bi dính. Bóng tối biến đổi, cuộc cậu, một kẻ class trộm nhìn trộm lúc cậu chiến đấu với Goblin Champion, sau khi cuộc chiến kết thúc định chạy trốn đi báo tin thì bị cậu ném cho một dao vào chân. Từ vết thương bị xâm nhập vào cơ thể, bị khống chế không làm được gì. Cậu dùng hắn để lôi những kẻ bám đuôi cậu ra ngoài và ngăn chúng chạy trốn. Nếu như chúng có sức mạnh như dịch truyền, thì hết sức phiền phức, may là chúng chỉ là những kẻ yếu đuối mà thôi. Cậu đã biết hết thông tin của chúng trước khi xuất hiện. Cậu đi đến trước chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều kêu lên nhưng không nói được gì vì lưỡi của chúng đã bị bóng tối ăn mất, miệng thì bị khóa chặt. Nhưng chưa dừng lại, tiếp sau đây cậu sẽ cho chúng sống không bằng chết vì hai kẻ trước mặt đây đều đắc tội với cậu ở Gil. Cái tên Virgo chết trước khi mình làm thịt hắn, nhưng thôi không sao, cái chết của hắn cũng làm mình cảm thấy dễ chịu phần nào. Một Tasu bóng tối, cậu cất lời hỏi bọn chúng. Sao muốn sống à? Cả hai đều gật đầu, nước mắt ứa ra. Trong bộ dạng khổ sở của chúng, cậu không có bất kỳ cảm xúc gì cả, thương hại không, lương tâm cắn rứt không, tồi tệ không? Không, không có gì cả, gờ yêu ta ết một con kiến, bạn có buồn không? có sợ hãi không? Nếu nó làm phiền bạn thì gửi yêu ta ết thôi. Tatsu gật đầu quay đi. Được, đi được 3 bước, đến lúc kết thúc buổi biểu diễn Endgame. Pháo hoa, những cái toa đen nhánh bắn ra từ bên trong cơ thể của Phil và Butcher, xé toạc tất cả mọi thứ. Những gì còn sót lại bay lên trời rồi bị làn gió đen quét qua cắn nuốt sạch, những cái xác chết cũng theo đó biến mất luôn. Những tua màu đen cũng biến thành thể khí cuộn lại chui xuống phía dưới bóng của Tatsu. Này, ngươi cũng khá là tàn nhẫn đấy, Tatsu. À không phải ta lên gọi ngươi là gì đây nhỉ, ác quỷ chăng? Nó từ trong bóng của Tatsu xuất hiện, nó đã quan sát từ lúc bắt đầu, qua đó nó nhận ra khả năng chiến đấu đáng sợ và thứ sức mạnh kỳ dị mà Tatsu có. Nói gì vậy, ta vẫn là Tatsu mà. Không ngươi khác, trong ngươi không tồn tại thứ gì gọi là tình cảm hay cảm xúc cả. Tên Tatsu mà ta biết mặc dù hành động có không đúng lắm nhưng hắn là một con người ám áp. Đó không phải ngươi, nói, ngươi là ai, trốn trú ngụ trong cơ thể hắn với mục đích gì, nói nhanh. Nếu không đích thân ta sẽ thanh tẩy ngươi dù phải hy sinh chính bản thân đi nữa. Nóp để sức mạnh ánh sáng và thánh cường mạnh của bản thân tỏa ra uy hiếp Tatsu. Rồi, rồi, ta không có ác ý gì đâu. Ngươi đừng như vậy, ta được tạo ra bởi chính hắn mà thôi. Ta là một Tatsu khác, hãy gọi ta là Black đi. Hẹn gặp lại Nóp, ta đi ngủ đây, hãy bảo vệ. Ta, cẩn thận nhé, tạm biệt, hừ, ai thèm vào mà bảo vệ ngươi chứ. Nóp, ngươi nói gì vậy, ra đây làm gì chứ? Không phải ta vừa làm xong nhiệm vụ sao? Ôi giời, món thịt nướng của ta. Chấm, cái thằng nhóc này, rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Tự tạo ra, hắn, sao, ngươi quả là đặc biệt đấy. Ta sẽ bảo vệ ngươi nên không cần lo lắng về. Hắn, chủ nhân của ta. Này ngươi lẩm bẩm cái gì đấy, mau mau qua đây giúp ta làm lại món thịt này nếu không không có táo mà cho ngươi ăn đâu. Tatsu hét to trong khi cầm miếng thịt đã cháy đen trên tay. Này, cái gì đấy, ta đến ngay đây. Táo của ta hết. Nóp bay nhanh đến chỗ Tatsu. Bữa ăn được chuẩn bị lại, bữa ăn có thịt nướng cho Tatsu, táo cho Nóp, ít cỏ cho Nai, một ít đồ cho Bon Bon, họ như đang đi cắm trại, hưởng thụ thiên nhiên. Tatsu không nhớ rằng cậu đã vừa gửi yêu ta ết hết. Huy hiệu đỏ, vừa nãy, đúng lúc này, Joker trở về sau khi chấp hành nhiệm vụ. Do không có thông tin gì nên mất khá nhiều thời gian để tìm được. Xuất hiện từ cái bóng, hình dáng của Joker quỳ xuống trước Tatsu. Chủ nhân, tôi đã về. Tôi đã tìm được hang ở của chúng rồi. Bây giờ ngài muốn làm gì? Tốt lắm, ngon quá, chuẩn bị đi hỏi thăm chúng thôi, cho chúng biết động tới Eli hậu quả như thế nào. Vừa ngậm miếng thịt Tatsu vừa nghĩ về việc cần làm. Cách chương.